Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo hiểm cho khách hàng, Diễm luôn nhấn mạnh những lợi ích của số tiền bỏ ra mà 20 năm sau nhận được rất nhiều. Cô cũng chỉ nói qua loa cái hợp đồng rồi đưa cho họ. Đặc biệt mỗi lần về quê thăm bà mẹ chồng, cô lại kết hợp đi tư vấn, lôi kéo người tham gia. Nhiều gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng mắc phải những lời ngon ngọt của Diễm. Để rồi đã đóng bảo hiểm được mấy năm, khi có việc cần rút ra, họ chỉ được lấy lại một ít tiền vì phá vỡ hợp đồng. Chồng họ thật tội nghiệp, thế mà Diễm vẫn đi lừa hết người này đến người khác, toàn những người làm nông không hiểu biết. Với việc bán bảo hiểm như thế, đem lại thu nhập ngang ngửa với việc làm ở công ty của cô. Hai vợ chồng Phú muốn đón mẹ ở quê lên, nhưng bà Vui không chịu. Bà đã quen với cuộc sống ở quê Thanh Bình rồi. Sau 3 năm lấy nhau, khi đứa con của Phú chào đời, hai vợ chồng anh phải đi làm. Công việc bận rộn, căng thẳng nhiều. Gửi con ở nhà trẻ thì thằng cu hay bị ốm. Thế là bà Vui vì thương đứa cháu nội mà lên Hà Nội trông nom cháu tới lúc 2 tuổi. Lúc này đứa bé đã cứng cáp, được gửi đi nhà trẻ. Bà Vui được về quê ở với căn nhà thân thuộc của mình. Một căn nhà với bàn thờ tự của dòng họ ở giữa, những phòng ngủ được ở hai bên và đằng sau. Thật sự là ở Hà Nội, nhà nào lo việc đấy, không tình cảm như ở quê, không có người nói chuyện, hàng xóm láng giềng đi làm suốt mà lại toàn người trẻ tuổi. Ít có người già để nói chuyện. Nên việc về quê bà rất vui mừng phấn chấn. Nhưng chỉ về được 1 tháng, đứa cháu trên Hà Nội người trẻ lại ốm liên miên. Diễm, vợ Phú luôn nói xiên nói xỏ. Nhà người ta bà từ quê lên thăm cháu, nhà mình bà ở nhà một mình, cháu thì đau ốm. Nó là đứa cháu đức tôn, không lẽ bà không thương xót? Thấy vợ nói có lý, cũng rất thương con nhỏ hay bị ốm, Phú lại về quê năn nỉ mẹ lên Hà Nội trông giúp cho cháu cứng cáp hơn, đi trẻ đỡ ốm. Bà Vui đành chấp nhận lên trông cháu giúp con. Bà trông tới khi thằng cháu nội tên Ân được 3 tuổi rồi về quê. Nhưng người con dâu không hiểu tâm tư, nguyện vọng của mẹ chồng, được đằng chân, lân đằng đầu. Muốn bà Vui ở với nhà mình để trông con giúp, đồng thời muốn bà bán căn nhà đang ở dưới quê để hai vợ chồng lấy tiền làm ăn. Một lần đang làm ở công ty, nghe một cô bạn cùng phòng nói: "Ê Diễm, ở Ba Vì bây giờ nhiều khu công nghiệp mọc lên, đường xá nhiều, đất ở đó đắt lắm. Nhà ông Phú chồng bà chắc bây giờ thành đại gia rồi." "Ôi dào, tao đã nói với ông nhiều lần là bảo bà mẹ chồng bán đi rồi lên ở với vợ chồng tao, mà bà có chịu đâu, cứ đòi ở dưới đó một mình. Thế mai mốt bà già chồng mày ở với thằng em của ông Phú à? Nó sẽ được thừa hưởng chỗ đất đó. Vợ chồng bà cày có chục năm chắc cũng không bằng vài mét đất ở đó. Chồng bà là con trưởng thì nên đón bà già chồng lên, rồi nói bà bán đất đi. Khi đó vợ chồng bà tha hồ mà có vốn kinh doanh làm ăn." Diễm trong đầu đã luôn nung nấu ý nghĩ với việc bán đất ở quê rồi. Cô đợi tới dịp nào đó sẽ nói với chồng. Tối hôm đó khi đi ngủ, cô thì thầm với chồng: "Anh à, anh có muốn mẹ sống với vợ chồng mình không?" "Muốn chứ. Bà ở đây vừa trông con nhà cửa cho mình." "Sao anh không nói ý nguyện của mình cho mẹ?" "Anh cũng đã nói vài lần rồi, mà ý mẹ là thích ở quê. Bà muốn sau này ở với thằng Quý." "Anh nói sao, mẹ thích ở với thằng Quý à? Nó yếu đuối, choi gà không chặt, làm gì có sức chăm mẹ mà ở. Với lại nó ở với mẹ thì nó sẽ được thừa hưởng hết cái mảnh đất ở quê à. Vợ chồng mình là con trưởng, thằng cu Ân là cháu đích tôn. nó phải được thừa hưởng mảnh đất và căn nhà đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net